Thần nông tiểu y tiên. Chương 62, kế hoạch trồng cho thuốc bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi đúng là muốn đem này hai bức thơ quyển tặng cho Kiều lão. Nhưng mà nhìn đến Kiều lão kiên quyết không thu, hơn nữa còn phải kiên trì trả tiền, Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải báo ra 1,5 triệu giá cả. Nhưng mà, Kiều lão biết rõ hắn là cố ý báo giá thấp cách. Từ đầu đến cuối phải kiên trì dùng 3 triệu mua lại. C. Hìn. H. Sửa bởi T.R. U.I.E.N.T.H.I. C.S. Cót E. Ne. T. Trong lúc nhất thời, hai người cuộc giao dịch này, thoáng cái liền che phục rồi làm ăn trả giá lý luận. Thẳng đem mập mạp đứng ở một bên nhìn đến trực tiếp lang. Mà đang ở hai người bất phân thắng bại thời khác, vẫn là mập mạp đứng dậy cho hai người giảng hòa nói. Kiều lão, lão đại, ta nói các ngươi nhị vị cũng liền đừng cãi cọ. Không bằng liền theo ta ý tứ. 2 triệu thành giao. Lương Phi cùng Kiều lão hai người biết rõ đối phương đều là thịnh tình. Sau khi nghe xong mập mạp loại này điều hòa ra giá, cũng cảm thấy rất thích hợp. Lúc này mới đáp ứng. Kiều lão sảng khoái cho Lương Phi chương mục lên đánh 2 triệu. Cười thu cất kia hai bức thơ quyền. Tiếp lấy lại tán dương Lương Phi tại trên trung y thành tựu. Bất quá, Kiều lão tuy là yêu tài nóng lòng, nhưng là biết rõ Lương Phi cũng không muốn theo nghề thuốc. Lần này cũng không có lần nữa mời Lương Phi gia nhập liên minh chính mình y dược tập đoàn sự tình. Tiểu Lương, hồi trên ngươi nói muốn về nhà làm ruộng, không biết chuẩn bị thế nào. Tại tiếp theo nói chuyện chung, Kiều lão như là cố ý vừa tựa như vô tình mà hỏi một câu. Hắn thấy, Lương Phi tên tiểu tử này mặc dù rất thiết thực, thế nhưng hành sự vẫn là vô cùng cẩn thận. Thử nghĩ, tại hiện nay thế đạo này, người tuổi trẻ trong thành bất kể làm cái gì sự tình, hẳn là đều so với hồi hương nghề nông tốt hơn một ít. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy ý tứ, cũng không phải nói xem thường nông dân, mà là cảm thấy, lấy Lương Phi tài năng, bất kể làm cái gì sự tình, đều so với trồng trọt phải có tiền đồ một ít đi. Ha ha, Kiều lão, ta nói ngươi cũng đừng không tin a. Lương Phi mặc dù biết Kiều lão cũng không có xem thường chính mình ý tứ, hỏi như vậy, cũng bất quá là đối với chính mình lo âu và quan tâm. Ngay sau đó liền cười nói, ta đã ở trong thôn nhận thầu mấy chục mẫu đất, nuôi trồng một loại hiện đại nhất rau cải. Đang ở hướng Tân Dương thành phố các đại quán rượu quán ăn quảng bá. Hơn nữa nguồn tiêu thụ đang ở từng bước triển khai. Hiện tại, toàn Tân Dương đã có 1 thành trở lên cỡ trung quán ăn. Dùng tới chúng ta trồng trọt rau cải. Thật sao? Lương Phi mà nói, không lệnh cấm Kiều lão thất kinh. Hắn thật sự không thể tin được. Người trẻ tuổi trước mắt kia, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền cắm rễ nông thôn, hơn nữa còn đánh tốt tốt như vậy cơ sở. Cái này thật sự là làm cho người rất nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên là thật, Lương Phi còn chưa kịp trả lời. Mập mạp đã sớm hưng phấn cướp tiếng trả lời. Kiều lão, ngươi là không biết, lão đại nhà ta trồng rau. Tư vị kia thật sự là quá tốt ăn. Khác chung quán ăn nhỏ chúng ta cũng không nhắc lại. Ngay cả Hải Duyệt như vậy quốc tế cấp khách sạn, đều lựa chọn dùng lão đại thức ăn. Hơn nữa bán được còn khá vô cùng. Gì đó, Hải Duyệt quán rượu rau cải tất cả đều là Tiểu Lương cung cấp. Mặc dù nói Kiều lão hiện tại lớn tuổi, cũng không thường ra vào ở các đại tinh cấp quán rượu. Nhưng đối với Hải Duyệt quán rượu gần đây đẩy ra thức ăn, vẫn là khen không dứt miệng. Bây giờ nghe mập mạp nói Hải Duyệt quán rượu rau cải là Lương Phi cung ứng, càng là kinh ngạc không thôi. Tiểu Lương, ngươi trồng rau, ta nếm qua, mùi vị xác thực rất tốt. Kiều lão trong miệng liên thanh khen ngợi, vẫn không quên hướng Lương Phi giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Lương, vậy ngươi tiếp theo phải nên làm như thế nào dự định? Là nghĩ xây dựng một cái rau cải trồng trọt căn cứ sao? Nếu như tại kia phương diện gặp phải khó khăn, ngươi cứ nói với ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Cảm ơn Kiều lão, Ta tạm thời còn không có gặp phải gì đó đại khó khăn. Nếu như đến lúc đó có cái gì giải quyết không hết vấn đề khó khăn, nhất định sẽ mời Kiều lão ngài hỗ trợ. Lương Phi mỉm cười hướng Kiều lão gật đầu một cái. Lại nói tiếp, Kiều lão, ta bây giờ món chính mà chung quanh, xây dựng một cái nông trường. Đương nhiên, về sau phương hướng, cũng không chỉ vẻn vẹn là giới hạn ở rau cải trồng trọt. Dự định hướng nông lâm mục phó ngư chờ nhiều hạng sự nghiệp phát triển. Ừ, Tiểu Lương, ngươi có như vậy to lớn ý tưởng, ta thật phi thường khâm phục. Kiều lão theo Lương Phi trên mặt nhìn thấu 100, tự tin, cùng với đối với tốt đẹp tương lai tích cực triển vọng. Lập tức liền gật đầu nói, bất quá, như vậy kế hoạch, cuối cùng chỉ là một mục tiêu. Ta cho rằng ngươi trước mặt phải đem nông nghiệp cơ sở ổn. Trước tiên đem trồng trọt nghiệp làm tốt. Nói tới chỗ này, Kiều lão chợt lại chuyển đổi đề tài. Nói với Lương Phi đạo, đúng rồi. Ngươi bây giờ chỉ là trồng trọt rau cải sao? Có hứng thú hay không trồng trọt một ít đồ vật khác? Trồng trọt khác, Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi thần rung động một cái, như là bị xúc động gì đó. Cho tới bây giờ, rau cải trồng trọt đã gần như thành thục giai đoạn. Hơn nữa, không lo nguồn tiêu thụ. Khuyết thiếu chỉ là hệ thống hóa quản lý. Lương Phi đã từng nghĩ tới lại cho mướn một nhóm thổ địa. Khai triển loại khác trồng hạng mục, chỉ là tại trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Hơn nữa nông trường chuẩn bị công tác đang tiến hành, hắn cũng không có hướng phương diện này ngẫm nghĩ. Bây giờ nghe Kiều lão hỏi dò, Lương Phi gật đầu nghiêm túc nói, Kiều lão ngươi nói rất đúng, ta cũng nghĩ tới muốn trồng trọt một ít khác nông sản phẩm. Chỉ là trong lúc nhất thời, còn không nghĩ tới một cái lợi nhuận cao hạng mục. Tiểu Lương, không cần suy nghĩ, chỗ này của ta vừa vặn có một cái hết sức tốt trồng trọt hạng mục. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có tìm được đáng tin đồng bạn hợp tác. Nếu như Tiểu Lương ngươi có hứng thú, chúng ta không ngại hợp tác khai triển. Lương Phi chính diện hiện do dự vừa nói lúc, Kiều lão nhưng là hưng phấn cắt đứt hắn nói chuyện. Nói, gì đó hạng mục, đối với Kiều lão, Lương Phi phi thường kính trọng cùng tín nhiệm. Thấy hắn biểu hiện như thế tràn đầy phấn khởi, lúc này liền hỏi, trồng trọt thuốc bắc. Kiều lão đứng lên, cao hứng nói, hiện tại, theo trung y dược ở quốc nội ảnh hưởng quốc tế lực dần dần nóng lên. Thuốc bắc giá thị trường cũng ở đây từng năm leo lên. Có hiếm hoi quý giá dược liệu, thậm chí sẽ bị lên vùn vụt ra giá trên trời bán ra. Chúng ta Kiều thị tập đoàn tại cả nước các nơi nắm giữ mấy chục gia xưởng chế thuốc cùng mấy trăm gia dây xích tiệm thuốc. Nhưng ở dược liệu nguyên liệu cung ứng lên, vẫn là hướng về trong xã hội tiểu trồng trọt nhà gom. Nhưng những thứ này trồng trọt nhà chỗ trồng ra dược liệu phẩm chất cao thấp không đều. Còn có chút ít phần tử bất lương. Vì để cho dược liệu chất lượng đẹp mắt, vậy mà xứ tiết đủ loại vi phạm lệnh cấm phân bón. Như vậy dược liệu thì không cách nào thả xuống thị trường. Nói tới chỗ này, Kiều lão hơi ngưng lại, không khỏi cảm thán nói, những năm gần đây, vì phòng ngừa tại dược liệu nguyên liệu lên chất lượng kém cân nhắc, tập đoàn chúng ta đã từng thử thành lập chính mình dược liệu trồng trọt căn cứ. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không có áp dụng. Nếu như Tiểu Lương ngươi có gan trồng dược liệu ý tưởng, không bằng chúng ta hợp tác, từ tập đoàn chúng ta cung cấp mầm mống, người tại trong thôn vạch ra một mảnh đất đến, đặc biệt trồng trọt dược liệu. Chờ sau khi chín, chúng ta căn cứ dược liệu chất lượng, dựa theo giá thị trường tiêu chuẩn thu sạch mua, cách trương.